Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, đệ 1422 chương Vân Diệp vào núi. 1. Trong núi mưa to thế tới hung mãnh, nhưng là liên tục thời gian cũng không trường. Chờ đến mưa to dần dần nhỏ, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đứng ở cửa sổ cảm ứng một chút. Kia sương mù ngoài cốc sương mù cũng chậm rãi, lấy thong thả tốc độ lại lần nữa ngưng tụ, biến dày đặc. Thật đúng là cái kỳ diệu địa phương a. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe, đóng lại cửa sổ, về tới phòng ngủ. Vừa mới mưa gió rất lớn, nàng ngọn tóc có chút bị nước mưa rối. Ninh Hoan Tâm dứt khoát cởi quần áo, trực tiếp đi phòng tắm giặt sạch một cái tắm mà đi từ trong phòng tắm ra tới. Ninh Hoan Tâm trở lại trên giường, lấy ra chính mình di động, nhìn di động thông tin Lục Tưởng Lệ hành số di động. Ninh Hoan Tâm theo bản năng bắt đánh một lần. Thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh dãy số không ở phục vụ khu. Ông nghe, không có gì bất ngờ xảy ra, truyền đến êm tai lại máy móc thanh âm đi. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười, cười, lặng lặng mà nhìn cái kia quen thuộc dãy số, liền cảm thấy trong lòng thực thoải mái, ấm rào rạt. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến còi cảnh sát thanh, càng ngày càng gần. Sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngồi dậy tới, bay nhanh cầm lấy quần áo của mình. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đã mặc chỉnh tề đi xuống lầu. Chỉ là bởi vì mới vừa tắm rửa xong, nàng tóc dài còn tán trên vai thượng, tóc hơi hơi có chút ướt. Lúc này, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Tiểu đại muội cùng Ngụy Song Toàn cũng bước nhanh đi xuống tới. Đến nỗi Tiểu đại trung, hẳn là tử lực lên đây, hôn mê đi qua, đừng nói là còi cảnh sát, hiện tại liền tính là ngươi ở hắn bên tai dùng đại loa kêu hắn, hắn cũng hoàn toàn không nhất định sẽ lập tức thức tỉnh. Ta giống như nghe được còi cảnh sát thanh, lúc này Tiểu đại muội khẩn trương nhìn chính mình trượng phu, ngay sau đó lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cố tiểu thư, ngươi cũng xuống dưới. Ân, ta cũng nghe tới rồi. Không phải là ra chuyện gì nhi đi? Ninh Hoan Tâm thuận miệng hỏi một câu, mà Tiểu đại muội không nói chuyện, tay trái lại lén lút gắt gao mà cầm Ngụy Song Toàn góc áo. Này mới vừa hạ tràng mưa to, cảnh sát hẳn là mạo hiểm mưa to vào núi. Ngụy Song Toàn ở ngay lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Vào núi lộ nhưng không dễ đi, hơn nữa ở mưa gió, người ngoài tới cũng sẽ lạc đường. Nghe thanh âm này bọn họ liền phải vào thôn, nói vậy nhất định là ra cái gì đại sự nhi. Đại muội, ngươi cùng cố tiểu thư ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Ta đi xem monster. Cái này thoạt nhìn thực hàm hậu nam nhân, tại đây một khắc lại là như thế bình tĩnh, như thế cẩn thận. Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Song Toàn liếc mắt một cái. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Còi cảnh sát thanh càng ngày càng gần, cuối cùng có 5 chiếc xe ngừng ở trong thôn. Ninh Hoan Tâm không đi ra ngoài, nhưng là nàng nhị lực hảo, nàng nghe được tiếng bước chân, có rất nhiều người, trong đó còn kèm theo thấp thấp nói chuyện với nhau thanh. Rốt cuộc làm sao vậy a? Tiểu đại muội tuy rằng ngày thường nhìn khôn khéo có khả năng, chính là lúc này lại hoảng sợ, không ngừng ở tiệm cơm trong đại sảnh đi tới đi lui. Thẳng đến một trận tiếng bước chân vang lên, Tiểu đại muội lập tức bước nhanh chạy đến cửa, mở ra cửa phòng, là Ngụy Song Toàn đã trở lại, bên cạnh còn đi theo một cái xa lạ người. Đối với Tiểu đại muội tới nói, đây là một cái xa lạ lại lạnh nhạt anh tuấn nam tử. Nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, người này cũng không xa lạ. Vân sư huynh, Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra, cùng Ngụy Song Toàn cùng nhau đi vào tới người là Đông Hải Vân gia Vân Diệp. Vân sư huynh, ngươi còn không có rời đi thông thuyền đâu? Ninh Hoan Tâm nghi hoặc hỏi một câu. Ai? Vân Diệp thở dài một hơi, chúng ta xử lý án tử gặp được điểm phiền toái, vừa vặn gặp được vị này đồng hương, biết ngươi ở chỗ này, ta liền cùng hắn cùng nhau lại đây. Hết chương.